Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, chương 38, Tần Vân muốn giết ta. Converter, đá Kero Trần Viên khoảng cách phủ quận thủ, chân chính thẳng tắp khoảng cách cũng liền hơn 2 dặm chút. Công Giá Bính thi triển huyết độn chi pháp, hóa thành đỏ sậm lưu quang lao thẳng về phía phủ quận thủ phương hướng. Trốn về phủ quận thủ, chỉ cần tiến vào phủ quận thủ, mượn nhờ trong phủ quận thủ rất nhiều trận pháp, ta liền có thể giữ được tính mạng. Sau đó lại an bài yêu quái tới cứu ta, chỉ cần an bài có thể đào đất yêu quái, hành độn địa chi thuật, liền có thể mang ta lặng yên rời đi. Thân phận ta đã bại lộ, một khi Tần Vân tố giác ta, triều đình nhất định sẽ nghiêm tra. Ta chức quan này là giữ không được. Oanh, bản mệnh phi kiếm kiếm quang mang theo cuồn cuộn tiếng sấm, hóa thành chói mắt hồng quang lại lần nữa đánh tới. Uy thế quá mạnh, trước đó dùng một đôi đại thủ ngăn cản, đôi bàn tay đều đã sớm nổ tung. Giờ phút này Công Giá Bính chỉ có thể kiệt lực tránh ra yếu hại. Oanh phi kiếm lại lần nữa từ Công Giá Bính thân thể xuyên qua. Công Giá Bính bây giờ thân thể cứng cỏi vô cùng, gần như pháp bảo. Làm ma khu sinh mệnh lực lại cực kỳ ương ngạnh, mặc dù bị đâm xuyên mấy cái lỗ thủng, vẫn như trước không chết. Không tốt, ở phía sau đạp trên phi kiếm màu đen đuổi theo Tần Vân. Biến sắc, không thể để cho hắn đi phủ quận thủ. Phủ quận thủ trận pháp, nhưng so sánh Trần Viên trận pháp mạnh hơn nhiều. Oanh! Tâm niệm vừa động, bản mệnh phi kiếm lập tức cải biến phương thức công kích. Lần này ầm vang đến Công Giá Bính thân thể bên cạnh lúc, lại là đột nhiên xẹt qua một đường vòng cung, hung hăng đánh vào Công Giá Bính trên thân thể. Phi kiếm công kích chiêu số vốn nhiều biến, đâm, cát, vẩy, bổ, nện, chuyển, chỉ là trong đó, đâm, cách dùng thuộc về xuyên thấu tính mạnh nhất mà thôi. Thi triển, phá hiểu, một chiêu này, trùng trùng điệp điệp phi kiếm uy thế, giận đập trên người Công Giá Bính, khiến cho Công Giá Bính bay thẳng đến phía dưới đập xuống, trực tiếp đụng vào trên đường phố. May mắn là ban đêm, trên đường phố người đi đường rất ít, ầm ầm đường đi mặt đất đều lún xuống xuống. Công Giá Bính trong lòng hoảng hốt, một bên lại lần nữa thi triển huyết độn chi thuật, điên cuồng hướng phủ quận thủ phương hướng phóng đi, một bên đồng thời cao giọng quát, ta chính là quận thủ Công Giá Bính, Tần Vân muốn giết ta, Tần Vân muốn giết ta. Trong thanh âm quán thâu tiên thiên chân nguyên, thanh âm như cuồn cuộn bôn lôi, hướng bốn phương tám hướng vài dặm truyền đi. Tần Vân thao túng thiên địa chi lực đều không thể ngăn cách. Thanh âm này lực xuyên thấu quá mạnh, xung quanh rất nhiều các cư dân có chút lúc đầu đều đi ngủ, có thể bỗng nhiên bên tai nổ vang, ta chính là quận thủ Công Giá Bính, Tần Vân muốn giết ta, Tần Vân muốn giết ta. Thanh âm này quá lớn, đem bọn hắn đều làm tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra? Quận thủ, Tần Vân muốn giết quận thủ. Từng cái các cư dân buồn bực. Một chút còn chưa ngủ cư dân xuyên thấu qua cửa sổ hướng nơi xa nhìn ra xa, đều có thể nhìn thấy nơi xa bụi đất tung bay, một đạo lưu quang ở phía trước bay, một cái khác đạp trên phi kiếm thân ảnh ở phía sau. Oanh, trước mặt lưu quang lại lần nữa nện ở trên mặt đất, lại cố gắng bay lên. Tại hắn bay lên lúc, càng có từng đạo hồng quang quán xuyên thân thể của hắn. Quận thủ đại nhân, giờ phút này Tần Vân cùng Công Giá Bính chém giết địa phương, khoảng cách phủ quận thủ chỉ còn lại có hơn 100 trượng. Công Giá Bính tiếng gầm thét kia tự nhiên truyền đến phủ quận thủ. Trong lúc nhất thời rất nhiều đám thân vệ đều leo lên phủ quận thủ tường viện đầu tường. Cũng có rất nhiều thân vệ xông ra phủ quận thủ, từng cái hướng chiến đấu phương hướng nhìn tới. Nhanh! Nhanh đi cứu quận thủ đại nhân, Tần Vân muốn giết quận thủ. đám thân vệ hô hào, mặc dù có chút xông ra phủ quận thủ cửa phủ, có thể chạy tốc độ rõ ràng chậm vô cùng, có chút cố ý do dự dự kéo tại phía sau cùng. Người nào không biết cái kia Tần Vân công tử là bực nào thực lực kinh khủng. Bây giờ ngay cả quận thủ đều muốn giết, bọn hắn những thân vệ này xông đi lên, không phải chịu chết a, chỉ là không chạy tới lại là bảo hộ bất lực, đồng dạng là tội lớn, cho nên từng cái mặc dù hướng bên kia đuổi, nhưng không hẹn mà cùng tốc độ đều rất chậm. Oanh, oanh, oanh, công giá bính liều mạng bay, vừa bay lên, liền bị nện ở trên mặt đất, vừa bay lên, lại bị phi kiếm nện ở trên mặt đất đều ném ra từng cái hố sâu. Trong lúc đó phi kiếm nhiều lần hơn đâm xuyên thân thể của hắn, thậm chí ngay cả đầu lâu đều bị đâm xuyên qua một lần. Có thể đâm thủng qua đầu lâu đều đang thong thả khép lại. Mặc dù đầu não oanh minh, thương thế cực nặng, còn không muốn mệnh của hắn, ta sẽ không chết được, sẽ không chết, trốn về phủ quận thủ, trốn về phủ quận thủ. Công giá bính giờ phút này phảng phất đói khát tên ăn mày. Hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, trốn về phủ quận thủ. Phốp, rốt cục có một lần, Tần Vân phi kiếm quán xuyên công giá bính thân thể lúc. Công giá bính thân thể run lên, ánh mắt hắn trừng tròn xoe, lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng. Xong, hắn trái tim trọng yếu nhất kia mới là ma khu hạch tâm, chỉ cần trái tim hoàn hảo, thương thế khác đều có thể từ từ khôi phục, có thể trái tim bị đâm xuyên, vậy liền thật xong. Ầm ầm, công giá bính thân thể rơi xuống trên mặt đất. Bên ngoài thân nồng đậm đỏ sậm quang mang cũng tiêu tán, lộ ra thân thể của hắn bộ dáng. Hắn sớm đã khôi phục thành thân người, bên ngoài thân quần áo rách tung tóe, có rất nhiều vết thương, ngã nhào trên đất, trên thân đều lây dính cho bụi. Hắn ngẩng đầu nhìn ở giữa không trung đạp trên phi kiếm Tần Vân, lại nhìn một chút cách đó không xa, chậm rãi chạy tới đám thân vệ. Giờ khắc này trong đầu hiển hiện rất nhiều tràng cảnh, lúc tuổi còn trẻ, nương tử cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau, hầu hạ hắn, trong nhà nghèo, biết hắn dễ uống rượu, liền tích lũy tiền mua chút rượu đục, buổi chiều đọc sách lúc cho hắn hâm rượu, hắn liều mạng luồn cúi, vì quyền thế tài phú, càng đầu nhập vào yêu ma, nương tử phát hiện bí mật của hắn, hắn liền trực tiếp giết nhất trí thân nương tử, hắn từng bước một leo đến hôm nay vị trí này, không nghĩ tới ta công giá bính sẽ chết trong tay ngươi. Công giá bính nhìn xem Tần Vân, đầu nhập vào yêu ma, ngươi đáng chết. Tần Vân cảm giác được công giá bính sinh mệnh khí tức tại cấp tốc suy yếu, trong lòng không có mảy may thương hại, chỉ có sát ý. Du lịch thiên hạ trên đường hắn đã thấy nhiều những yêu ma kia tàn nhẫn, lấy người vì ăn, giết chóc vô số. Cái này công giá bính thân là nhân tộc lại cam nguyện làm yêu ma, càng thêm đáng chết. Công giá bính lại gầm nhẹ, còn vu hãm ta đầu nhập vào yêu ma, cái này cũng che giấu không được ngươi giết một chỗ quận thủ, triều đình sẽ không bỏ qua ngươi. Nương theo lấy sau cùng gầm nhẹ, tính mạng hắn khí tức rốt cục hoàn toàn tán đi. Công giá bính gục đầu, thân thể cũng là mềm nhũn, hoàn toàn nằm xuống đất, có thể đi theo hắn thân thể tại vô thanh vô tức tiêu tán. Thân thể hoàn toàn phân giải, ngay cả mỗi một giọt máu đều tự nhiên mà vậy phân giải tiêu tán. Một cái chớp mắt, công giá bính liền hoàn toàn tiêu tán, hài cốt không còn, ngay cả một cọng lông tóc cũng không tìm tới. Cái gì? Tần Vân sắc mặt đại biến. Hắn truy sát công giá bính, một là vì trừ này mối họa lớn, hai cũng là giết hắn cũng muốn bắt lấy hắn thi thể, lấy công giá bính thi thể, có thể chứng minh công giá bính tu hành ma thần nhất mạch pháp môn. Tự cam đoạn lạc là yêu ma, nhưng bây giờ Công Giã Bính thi thể vậy mà hoàn toàn tiêu tán hóa thành hư vô, trở về thiên địa, cái này khiến Tần Vân khó có thể tin. Hắn làm sao biết yêu ma giới điều động có thể thẩm thấu tiến triều đình trọng yếu hạt giống? Số lượng vốn là cực ít, mỗi một cái đều là yêu ma giới thế lực dốc sức vun trồng, thiết hạ trùng điệp thủ đoạn. Tỉ như trong triều đình, trừ phi nhân hoàng các loại cực kỳ cá biệt cường giả khủng bố bên ngoài, nếu không căn bản nhìn không ra những này gian tế thân phận chân thật. Lại tỉ như một khi bỏ mình, thân thể hoàn toàn chôn vùi không lưu một chút chứng cứ phạm tội. Tần Vân thật giết quận thủ, những thân vệ kia cũng trợn mắt hốc mồm. Đó là Tần Vân sao? Thấy không rõ, từng cái đám thân vệ nhìn xem trên bầu trời đạp trên phi kiếm Tần Vân. Tần Vân giờ phút này bên ngoài thân có chân nguyên hộ thể, chân nguyên lưu chuyển quang mang lấp lóe, khó mà nhìn thanh dung mạo quận thủ trước khi chết. Thế nhưng là nói là Tần Vân giết hắn, giết quận thủ, toàn bộ thiên hạ ở giữa đều thật lâu không có không nghe nói quận thủ bị giết đi. Cái này Tần Vân có thể hay không vì diệt khẩu, muốn giết chúng ta, muốn diệt khẩu, liền phải tiêu diệt chung quanh tất cả mọi người, bao quát thân vệ, gia quyến cùng chung quanh cư dân, sợ đến gần vạn người đi. Tần Vân công tử sẽ không như thế hung ác đi, không diệt khẩu, giết quận thủ tội lớn, triều đình nhất định sẽ giết hắn. Những thân vệ này cảm thấy trong lòng phát run, bọn hắn thậm chí có chút sợ hãi lui về sau. Tần Vân đứng giữa không trung, sắc mặt khó coi, hắn cũng biết lâm vào bết bát nhất tình huống. Hắn thật không nghĩ tới, đường đường cường đại yêu ma sau khi chết có thể thân thể hoàn toàn tiêu tán. Mặc dù trong trần viên có yêu ma khí tức ăn mòn phá hư cây cối hoa cỏ, cũng không có ai có thể chứng minh Công Giã Bính đi qua trần viên, càng không pháp chứng minh là Công Giã Bính thả ra yêu ma khí tức. Ta giết quận thủ, nhưng là không cách nào chứng minh đã hài cốt không còn quận thủ là yêu ma. Giết một chỗ quận thủ không thua gì tàn sát nhóm lớn quan binh, triều đình sẽ không bỏ qua ta. Ta chứng minh không được Công Giã Bính là yêu ma, chứng minh không được trong sạch, triều đình liền nhất định sẽ truy sát ta. Tần Vân sắc mặt càng thêm khó coi, hắn nhìn một chút phía trước đang lùi lại, có chút hoảng sợ thân vệ bọn quan binh, nơi xa phủ quận thủ trên đầu tường rất nhiều đám thân vệ. Tần Vân lại quay đầu nhìn một chút nơi xa bị chiến đấu động tĩnh hấp dẫn tới các lão bách tính. Một chút tại nhà mình chỗ ở trên lầu xa xa nhìn ra xa nơi này các lão bách tính. Giết sạch bọn hắn, diệt khẩu. Tần Vân không nghĩ tới, trốn, mặc kệ như thế nào trước trốn, trốn càng xa càng tốt. Tần Vân vung tay lên, thu hồi trên mặt đất Công Giã Bính sau khi chết di lưu chi vật. Sau đó đạp trên phi kiếm, vèo phá không cấp tốc biến mất. Đi, Tần Vân đi, hắn đi, những thân vệ kia lúc này mới thở phào. Nơi xa một chút người đi đường, cùng một chút dân cư dân chúng nhìn xem nơi này, từng cái cũng líu lưỡi. Tần Vân công tử thật giết quận thủ. Đây chính là quận thủ a. Cái này Tần Vân công tử quá không khôn ngoan, quá lỗ mãng. Hay là tuổi trẻ, đầu não nóng lên cái gì đều làm ra được. Giết quan đó là tạo phản, chính là người tu tiên. Giết quận thủ, triều đình cũng sẽ không bỏ qua cho hắn, sẽ còn liên lụy nhà hắn người. Hắn thật sự là tuổi trẻ, quá lỗ mãng. Nơi xa những người đi đường nhìn xem nói, bỗng nhiên một thanh âm trong đám người vang lên. Tần Vân công tử nếu là đem chúng ta đều giết sạch, liền không có người biết được hắn giết quận thủ. Chung quanh những người đi đường lập tức sững sờ, an tĩnh lại. Tần Vân công tử chạy trốn, hắn không có ý định giết chúng ta, chỉ là lần này giết quận thủ, hắn cũng xong rồi, Tần gia cũng xong rồi. Một vị lão giả thở dài nói, triều đình muốn đuổi giết hắn, trốn không thoát,